Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, giặc hoa lại xuất hiện. Mặc dù Hình Duyệt là 10 năm trước tài hoa đến Giang Bắc Đạo làm tiết sử, nhưng Lục Xanh cũng không dám xác định Hình Duyệt cùng trong bóng tối thế lực có hay không liên lụy, mà lại Thẩm Lăng bàn giao bên trong. Hình Duyệt tại trình độ nhất định đáng tín nhiệm, cái này khiến Lục Xanh không dám đem chân tướng cáo chi. Sở dĩ, Lục Xanh chỉ có thể dùng bộ này đảo loạn tầm mắt lý do thoái thác đến qua loa Hình Duyệt. Không sai, có thể là Lại Xuân Đào sinh ý ảnh hưởng đến người khác đi. Có lẽ là có người coi trọng Lại Xuân Đào sản nghiệp. Chỉ là cái kia cửu phu nhân miệng rất nghiêm, vì bảo trụ bí mật không tiếc cắn rơi đầu lưỡi của mình. Đôi này hạ quan truy tra mang đến không nhỏ độ khó. Nghe nói Lại Xuân Đào cửu phu nhân trước kia là Thúy Hoa Lâu cô nương. Chuyện này cùng Thúy Hoa Lâu có quan hệ a? Lục Xanh lập tức cảnh giác nhìn về phía Hình Duyệt. Đại nhân, ngài có phải hay không biết chút ít cái gì? Vẫn là có người nói bóng nói gió hướng ngài nghe ngóng rồi. Cái này, Hình Duyệt lộ ra một vệt cười khổ. Hắn cũng biết, lấy Lục Xanh thông minh, hiển nhiên sẽ phát giác được chính mình quá quan tâm. Trước đó hai người từng có rõ ràng phân công, Lục Xanh này đến phụng mệnh làm việc, cả hai không can thiệp chuyện của nhau. Có thể hiện tại, Hình Duyệt rõ ràng có can thiệp ý tứ. Hình Duyệt muốn không nói với Lục Xanh thấu, Lục Xanh tất nhiên sẽ gây nên hiểu nhầm. Đây là Hình Duyệt không muốn nhìn thấy. Nếu là đổi thành người khác, lão ca còn không đến mức như thế vô cùng lo lắng muốn hỏi thăm ngươi. Ngươi phà án, lão ca yên tâm, nhưng cái này Lại Xuân Đào thân phận tương đối đặc thù. Hoặc là nói, cái này Thông Nam Phủ rất nhiều người thân phận đều tương đối đặc thù. Ngươi hẳn là cũng biết, đương kim Du Quý Phi vốn là ta Thông Nam Phủ nhân sĩ. 30 năm trước gả cho đương kim thánh thượng, cái kia Lại Xuân Đào có cái cậu chính là tại Du Quý Phi bên người người hầu. Mặc dù nhân gia trong cung đầu, nhưng mình cháu trai chết rồi, chúng ta dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp. Huống chi tình tiết vụ án cũng không phức tạp, hung thủ bị tại chỗ bắt được. Hình đại nhân nói có lý, nhưng là như vẻn vẹn đem cửu phu nhân giải quyết tại chỗ, sợ là sẽ phải để hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Hạ quan sẽ mau chóng phá án, nhưng thực sự không nên giờ phút này liền kết án. Có lão đệ lời này, ta tâm lý nắm chắc, lần sau lại có người đến hỏi, ta cũng biết làm sao trả lời. Đã như vậy, vậy hạ quan như vậy cáo từ. Lục Xanh đối với Hình Duyệt cúi người hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra. Ra tiết sử phủ, Lục Xanh sắc mặt dần dần trở nên được âm trầm xuống. Lư Kiếm lo lắng nhìn xem Lục Xanh sắc mặt. Đại nhân, tiết sử đại nhân có phải hay không khó xử ngài? Cái kia thật không có. Chỉ là, ta có chút xem thường Lại Xuân Đào phía sau màn lực lượng. Ta có thể nhanh như vậy tìm tới Thúy Hoa Lâu. Nghĩ không ra bọn hắn cũng nhanh như vậy tìm được. Cái gì? Đại nhân là nói bọn hắn đã biết Thanh Tuyền tiểu thư chính là... Lư Kiếm nghe xong, lập tức biến sắc, cái kia thật không có. Bất quá bọn hắn chỉ là có hoài nghi, xem ra Thanh Tuyền không thể lại đợi tại Thúy Hoa Lâu. Chúng ta giảng cứu chứng cứ quy củ, bọn hắn cũng sẽ không giảng. Để Thanh Tuyền ở tại đề hình ti đi. Đúng lúc này, đối diện đột nhiên đi tới một cái lục y nữ tử. Lục y nữ tử thẳng tắp hướng Lục Xanh đi tới, phảng phất cố ý người giả bị đụng đồng dạng vọt tới Lục Xanh lồng ngực. Nếu là né tránh, Lục Xanh tự nhiên có thể làm được dễ như trở bàn tay tránh đi. Nhưng trong lúc mơ hồ, Lục Xanh cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt. Đang chần chờ ở giữa, lại là bị nữ tử đụng vào ngực. Ai nha, vị công tử này, thật xin lỗi. Tiểu nữ tử không có trông thấy. Không sao, cô nương cẩn thận một chút là được. Vội vàng đụng một cái, Lục Y nữ tử lại vội vã dọc theo dòng người biến mất tại phố dài bên trong. Lục Xanh nhẹ nhàng từ trong ngực móc ra một mặt hương khăn, triển khai xem xét, trên đó viết Tú Lệ một hàng chữ nhỏ. Lục đại nhân, mời đến Thúy Hoa Lâu một hồi. Đại nhân, nàng là Thúy Hoa Lâu cô nương. Chẳng lẽ Thúy Hoa Lâu xảy ra chuyện rồi? Lư Kiếm ngưng trọng hỏi. Đi xem một chút liền biết. Nói quay đầu lại mắt nhìn Lư Kiếm. Người có chút quan tâm sẽ bị loạn. Ổn định điểm, Thúy Hoa Lâu cửa vẫn như cũ oanh oanh yến yến. Đối diện Tửu Lâu cũng là tiếng người huyên náo. Hồng tụ đường phố đã là thông nam thành sống phóng túng một con đường. Ở đây, tụ tập nhiều nhất ăn sắc nam nữ. Lục Xanh tự lo tiến vào Thúy Hoa Lâu. Mụ Tú bà Thu Di vẫn như cũ lắc lắc khoa trương vòng eo như gió đi tới. Ai nha công tử, ngài vài ngày không có tới. Thu Di mở màn trắng tựa hồ chỉ có một câu như vậy. Đối với người nào đều nói như vậy. Công tử nhưng là muốn đi nhã gian. Cũng tốt, mời dẫn đường, tiến thanh lâu. Lục Xanh từ đầu đến cuối vô pháp quen thuộc. Dù là đi theo Thẩm Lăng đi qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần Lục Xanh đều có chút khẩn trương. Thân thể cũng rất khó lại nơi này buông lỏng. Làm người hai đời, Lục Xanh tật xấu này sợ là không đổi được. Coi như đối mặt tại biến thái giết người tràng cảnh, Lục Xanh đều có thể làm cho mình bình tĩnh. Nhưng chính là tại thanh lâu, Lục Xanh làm sao cũng vô pháp trầm tĩnh lại. Cho nên, chính là nói chuyện cũng lộ ra cứng nhắc ít lời. Ba người tiến vào nhã gian về sau, cũng không lâu lắm, gian phòng bị gõ vang. Thanh Tuyền cô nương mịt mờ đi tới. Đối với Lục Xanh ba người cúi thân hành lễ, Thanh Tuyền gặp qua Lục đại nhân. Thanh Tuyền không cần khách khí. Người phái người gọi ta tới không biết có chuyện gì. Vài ngày trước, đại nhân để Thanh Tuyền lưu ý thông nam phủ phải chăng có giặc hoa ẩn hiện. Trên tối hôm qua thật là có ba người kỳ quái. Thanh Tuyền nhìn như rất đắc ý, chớp hoạt bát con mắt nhìn xem Lục Xanh, giống như là tại tranh công. Ồ, làm sao kỳ quái pháp? Lục Xanh ra hiệu Thanh Tuyền ngồi xuống, liền vội vàng hỏi. Ba người kia nhìn như hơn 20 tuổi, nhưng cho người cảm giác lại có vẻ rất trẻ trung, kinh nghiệm sống chưa nhiều dáng vẻ. Tựa như hơn 10 tuổi hai tử. Thanh Tuyền sóng mắt lưu chuyển, thản nhiên cười nói, bọn hắn rất có lễ phép, mà lại chúng ta cô nương tiến lên bắt chuyện thời điểm lộ ra rất câu nệ. Tựa như đại nhân vừa rồi biểu hiện bình thường. Khụ khụ khụ, ta câu nệ a? Lục Xanh có chút không nhanh hỏi. Thanh Tuyền trên lầu nhìn xem đâu. Lúc ấy đại nhân lưng đều thẳng băng. Nếu không là không thường ra vào kỹ viện, làm sao sẽ như thế câu nệ? Bản quan là công môn bên trong người. Triều đình thế nhưng là có mệnh lệnh rõ ràng. Triều đình nhân viên nhà nước không được đi dạo thanh lâu. Nhưng triều chính trên dưới có thể làm được có mấy người? Thanh Tuyền nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt như vậy để Lục Xanh hoảng hốt. Khụ khụ khụ, trở lại chuyện chính, ba người kia về sau thế nào? Ba người kia trong lời nói lộ ra rất non nớt, mà lại dĩ nhiên trước mặt mọi người đối với chúng ta cô nương cúi đầu khom lưng. Thanh Tuyền liền lưu lên tâm, bọn hắn nói đến tìm cô nương, ta liền để Thu Di cho bọn hắn tìm ba cái cô nương. Tình huống cụ thể, Thanh Tuyền không biết, nhưng ba cái kia cô nương đến hiện tại cũng không thể hạ được giường. Thanh Tuyền vậy thì mang đại nhân đi gặp ba cái kia cô nương. Lục Xanh nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì đã nhận định ba người này hẳn là giặc hoa. Giặc hoa lễ nghi so Thần Châu bên trên khoa trương nhiều. Nói cách khác, chính là bọn hắn học trộm đều trộm không chiếm được vị. Vô luận đối tượng là ai, đều xoay người cúi đầu. Đối với thanh lâu nữ tử cúi đầu, cái này tại Thần Châu đại địa phía trên là không thể tưởng tượng. Đứng người lên từ gian phòng cửa hông rời đi, bị Thanh Tuyền 7 lần quạt 8 lần rẽ đưa đến hậu viện nào đó trong một cái phòng. Gian phòng bên trong tràn ngập một loại quái dị mùi thơm. Liền cùng Thu Di trên người giống nhau như đúc. Ba nữ tử chính trên giường nói thì thầm. Phòng cửa bị mở ra. Tam nữ vội vàng cảnh giác nhìn sang. Tiểu thư, đều đừng xuống tới. Ủy khuất các ngươi. Thanh Tuyền vội vàng nói. Sau đó đối với Lục Xanh đến. Đây là Bạch Nguyệt cô nương. Đây là Kim Chi. Đây là Bích Ngọc. Chính là bọn hắn hầu hạ ba cái kia. Ba vị cô nương. Buổi tối hôm qua các ngươi hầu hạ ba cái quái dị người. Đúng. Ba cái cô nương thấy Thanh Tuyền đối với Lục Xanh khách khí như vậy. Cũng tự nhiên thu hồi thường dùng phong tình tiếu dung. Mà là chững chạc đàng hoàng thành thành thật thật trả lời. Bọn hắn quái dị ở đâu? Chính là lễ nghi đặc biệt câu nệ. Đâu ra đấy, nhưng là luôn cảm giác. Bọn hắn lễ nghi rất quái lạ. Tiểu nữ tử còn chưa thấy qua một cái nam nhân đối với chúng ta cúi đầu đây này. Nhưng muốn nói bọn hắn là lễ nghi nhân sĩ. Vậy kế tiếp liền thật cùng cầm thú không có gì khác nhau. Mặc quần áo là chính nhân quân tử. Cởi quần áo ra lại so dã thú đều dã thú. Dày vò tỉ muội chúng ta một đêm. Tỉ muội chúng ta đến hiện tại cũng không xuống giường được. Đúng vậy a, bọn hắn tựa như không phải người. Đối người ta gặm lại cắn. Trên người ta khắp nơi đều là vết thương. Nguyên bản còn tưởng rằng gặp được cái thương hương tiếc ngọc nam nhân. Lại không nghĩ so những giang hồ nhân sĩ kia còn muốn dã man. Đúng rồi, hắn còn hỏi ta hiểu không biết võ công. Nếu như muốn trên giường giết một người là hạ độc vẫn là cắt đứt yết hầu. Thật sự là biến thái. Nhân gia chính là một cái thanh lâu nữ tử. Lấy nam nhân niềm vui liền tốt còn muốn hiểu võ công a? Đúng đấy, ta tối hôm qua tiếp cái kia càng biến thái. Để ta ngồi ở trên người hắn. Còn muốn ta cầm tơ hồng khăn ghim chặt cổ của hắn. Không ngừng gọi ta dùng sức xiết. Dọa đến mắt của ta nước mắt ào ào rơi. Sợ hắn thật bị ta xiết chết rồi. Lục Xanh nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng lập mặt bàn. Đột nhiên đôi mắt đột nhiên mở ra. Phải là bọn hắn lớn lên hình dáng ra sao? Các ngươi cùng ta nói một chút. Thanh Tuyền, thay ta mang tới bút mực giấy nghiên. Đại nhân, Thanh Tuyền đã đem này ba người chân dung vẽ xuống tới. Thanh Tuyền cười nhạt một tiếng, từ tu trong miệng móc ra một cuộn giấy. Đại nhân nhìn xem, khả năng dùng. Lục Xanh tiếp nhận xem xét. Mặc dù không phải Lục Xanh cái kia một loại rất thật ảnh chụp họa pháp, nhưng người bộ dáng nhưng cũng rất có thần vận. Ba người kia vừa rời đi một canh giờ, hẳn là còn tại Thông Nam phủ bên trong. Đại nhân có thể đem bức họa này dính sát vào Thông Nam phủ các nơi, mau chóng đem giặc qua truy nã. Đa tạ. Bất quá, Thanh Tuyền cô nương, ngươi cùng ngươi đám kia huynh đệ tỉ muội sợ là không thể ở tại Thúy Hoa lâu. Lục Xanh thu hồi chân dung giao cho cái anh, sắc mặt nghiêm túc nói. Vì sao? Bởi vì những người kia hoài nghi đến trên đầu ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng giặc qua tại sao lại muốn tới Thúy Hoa lâu? Tại sao phải hỏi các nàng hiểu không biết võ công có thể hay không giết người? Đối với những người mà nói kia, bọn hắn không cần chứng cứ chứng minh. Chỉ cần có hoài nghi là đủ ra tay với các ngươi. Các ngươi vẫn là vào ở đề hình ti an toàn một chút. Đến mức Thúy Hoa lâu tác dụng, các ngươi cũng biết cũng không lớn. Cái này, Thanh Tuyền đáy lòng là không qua nghĩ phiền phức Lục Xanh. Nhưng nghĩ đến còn có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội. Cuối cùng Thanh Tuyền vẫn gật đầu. Chốc lát nữa ta sẽ để cho Lư Kiếm lấy Thúy Hoa lâu hiệp trợ điều tra danh nghĩa đem các ngươi mang. Về đề hình ti, diễn trò nha, liền phải làm nguyên bộ. Lục Xanh nói, đứng người lên mang theo Lư Kiếm cái anh rời đi Thúy Hoa lâu. Trên đường cái dòng người rộn ràng, Lục Xanh trong đầu suy tư mới nhất đạt được manh mối. từ lần này Giặc Hoa xuất hiện tại Thúy Hoa Lâu đến xem. Giặc Hoa cùng Lại Xuân Đào phía sau quan hệ quả nhiên không phải bình thường. Như vậy từ mặt bên cũng ấn chứng, năm đó Lại Xuân Đào không chỉ là bị mua được người, rất có thể chính là người tham dự. Trong chốc lát, Lục Xanh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống nặng. Cái kia giáp tổ chức thế lực phân bố, thật là tại Giang Bắc đạo các mặt, tài lực có Tiết đại lão bản, võ lực có Giặc Hoa, quyền lợi còn có cái kia nối thẳng cung đình thái giám. Toàn bộ Giang Bắc đạo đã trở thành bền chắc như thép, muốn tại khối này trên miếng sắt gạt ra đinh ốc, thật đúng là cần tốt răng lợi. Đại nhân, ngài nhìn, đột nhiên, cái anh thanh âm đổi về Lục Xanh tâm thần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.